Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 3, Arsenal giáo sư muốn gặp gỡ ngươi. Thời gian, 14 tháng 5 năm 2012, nước Đức, Berlin. Rất nhiều cổ động viên nước Đức tụ ở Berlin Tiger sân bay. Bọn họ đều đang đợi từ bay qua nước Đức đội tuyển quốc gia chuyến bay. Bọn họ muốn nghênh tiếp bọn họ anh hùng trở về. Đúng, là anh hùng. Tuy rằng nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không có thu được cuối cùng quán quân. Thế nhưng cái này cũng là 12 năm qua nước Đức đội tuyển quốc gia thành tích tốt nhất một lần. Euro, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng tương đương hưng phấn. Vì lẽ đó, tỉ mỉ mà ngẫm lại, cung chính tiểu tử này cũng không có đạt đến toàn Đức công địch mức độ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên còn nên cảm tạ cung chính tiểu tử này. Nếu không là hắn, rất có thể nước Đức đội tuyển quốc gia cái kia liên tục 12 năm không thể từ vượt qua vòng bảng ác mộng còn muốn kéo dài. Vì lẽ đó một ít còn tồn tại một ít lý trí cổ động viên nước Đức đi ngang qua chính mình đơn. Giản cân nhắc sau khi sẽ không có lại được nước Đức truyền thông nói dối. Tuy rằng toàn nước Đức truyền thông đều sẽ cung chính phụng xưng là toàn Đức công địch. Thế nhưng hiện đang ủng hộ bọn họ cổ động viên kỳ thực cũng không có lúc mới đầu khắc nhiều như vậy. Tại đây chút fan bóng đá trải qua cẩn thận cặn kẽ suy nghĩ sau khi, bọn họ không còn cho rằng cung chính là cái gì những người truyền thông nói tới toàn Đức công địch. Những này rác rưởi truyền thông cả ngày liền biết vô số không an phận việc nhỏ khuếch đại từ đến. Hấp dẫn mọi người nhãn cầu, tăng cường chính mình lượng tiêu thụ. Vì lẽ đó, ban đầu những người ước đồng thời đến ở Berlin Tiger sân bay công kích cung chính cổ động viên nước Đức kỳ thực cũng không nhiều. Cũng chính là những người cực kỳ ngoan cố cổ động viên. Đại đa số cổ động viên đi tới nơi này vẫn là để hoan nghênh nước Đức đội tuyển quốc gia trở về. Cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đồng thời chúc mừng lần này Euro thắng lợi lữ trình. Chúc mừng nước Đức đội tuyển quốc gia thả tới 12 năm sỉ nhục. Đúng, sẽ đi qua 12 năm bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia Euro thành tích đối với này chi đã từng hơn 3 Euro. Là đến nay nắm quá Euro số lần nhiều nhất quốc gia tới nói. Vậy tuyệt đối là sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Cũng may lần này nước Đức đội tuyển quốc gia không có lại để sỉ nhục kéo dài. Hơn nữa còn thành công đánh vào cuối cùng trận chung kết. Tuy rằng không có đại đoàn viên. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vẫn là rất hài lòng. Nếu như từ hướng này đến xem. Cung chính tên tiểu tử này vậy thì là cổ động viên nước Đức anh hùng. Nếu như không phải tên tiểu tử này ở vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong cuối cùng thần kỳ biểu hiện, nói không chừng nước Đức đội tuyển quốc gia sỉ nhục này xử liền còn phải tiếp tục kéo dài. Vì lẽ đó, rất nhiều nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng không có xem những người truyền thông cùng qua báo chí nói như vậy đem cung chính xem là cái gì toàn Đức công địch cái gì. Này cung chính mạnh nhưng là phải so với mấy năm 10 năm trước David Beckham mạnh quá nhiều rồi. Kỳ thực điều này cũng được lợi từ Germania cái này nghiêm cẩn dân tộc. Nếu không là những này fan bóng đá đủ nghiêm cẩn đủ có chủ kiến. Bọn họ sớm đã bị nước Đức những này thể dục truyền thông cho dao động đến không một bên. Ở trên máy bay. Cung chính một nhánh đang tưởng tượng, xuống máy bay thời điểm hắn sẽ gặp đối với thế nào tình cảnh. Có thể hay không là một đoàn cổ động viên nước Đức chỉnh tề địa chạm thành mấy chục bài. Một lưu mà đem chỉnh cho sân bay đều sắp phải cho lấp kín. Cực kỳ giống cổ đại đánh trận quân sĩ liệt trận như thế. Sau đó ở trận thế này mặt trước lôi kéo mấy cái hoành phi. Mặt trên viết đánh tới toàn Đức công địch. Ngoặc kép. Giết chết thẻ đỏ nằm vùng cung chính. Ngoặc kép, đem hiêu chương đế toàn Đức công địch đuổi ra nước Đức giới bóng đá. Chờ chút quảng cáo. Sau đó này lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên điên cuồng gào thét khẩu hiệu của bọn họ. Thậm chí điên cuồng vọt tới mặt trước đến. Hận không thể cho cung chính này mấy chục quyền. Đem cung chính này trực tiếp cho đưa đến trong địa ngục đi. Đem cung chính này gặp gỡ trong địa ngục ma quỷ đến tột cùng là cái ra sao? Nghĩ những này Cung Chính lông mày liền vẫn nhăn. Đương nhiên, này cũng không phải nói rõ Cung Chính sợ. Hắn chỉ là đang suy tư hắn đến tột cùng nên làm sao đi ứng đối. Sao đi đánh trả những này trên tường bí đao. Không có đầu chết mõ. Nhưng là thật chờ máy bay thành công chạm đất. Khoang cửa mở ra một khắc đó. Cung Chính ngây người. Cảnh tượng trước mắt cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn chính là hai cái dạng. Tuy rằng này trước mắt vẫn là người ta tấp nập cổ động viên nước Đức. Bọn họ cũng dơ lên cao quảng cáo. Điên cuồng hò hét. Nhưng là bọn họ dơ lên cao quảng cáo cùng Cung Chính tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ hô to khẩu hiệu cũng cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ cũng điên cuồng hướng về phía trước dâng lên đến. Thế nhưng, mục đích của hắn vẫn cùng Cung Chính tưởng tượng không giống nhau. Cung Chính triệt để mà ngây người. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên nước Đức dơ lên cao, hoan nghênh nước Đức toàn dân anh hùng về nhà. Ngoặc kép, ăn mừng Euro Á quân về nước. Ngoặc kép, các ngươi là anh hùng. Ngoặc kép, trong miệng bọn họ cũng la lên, hoan nghênh những anh hùng về nhà, khẩu hiệu. Những người điên cuồng xông về phía trước cổ động viên nhưng là vì cùng mình cảm nhận anh hùng chụp. Ảnh chung muốn ký tên. Những cảnh tượng này hoàn toàn ra ngoài Cung Chính dự liệu. Hắn vẫn cho là hắn chính là những nước Đức đó truyền thông nói như vậy. Hắn Cung Chính tất sắp trở thành toàn Đức công địch. Bởi vì trước những nước Đức đó fan bóng đá căn bản cũng không có cho Cung Chính lưu lại quá ấn. Tượng sâu sắc. Hắn cảm thấy cổ động viên nước Đức liền hẳn là cái kia dạng. Hắn sai rồi. Tuy rằng, vào lúc này, vẫn có như vậy phần nhỏ người dơ lên cao toàn Đức công địch quảng cáo. Bọn họ cũng ở cao giọng la lên. Thế nhưng bọn họ âm thanh đều bị những này điên cuồng cổ động viên nước Đức hưng phấn tiếng kêu gào ép xuống. Bọn họ quảng cáo cũng bị những người điên cuồng cổ động viên quảng cáo cho chặn lại rồi. Tuy rằng, Cung Chính cũng nhìn thấy những này. Thế nhưng Cung Chính trong lòng vẫn rất cảm động. Vì là những này cổ động viên nước Đức làm tất cả mà cảm động. Bọn họ cũng không có bị nước Đức những người truyền thông người dao động. Bọn họ là thật vĩ đại. Đương nhiên mỗi một cái quốc gia đều có những người cấp tiến người và quần thể. Xuất hiện những này ở Cung Chính phạm vi hiểu biết bên trong. Cung Chính cũng sẽ không bởi vì này một phần nhỏ người mà phá hoại trong mắt hắn nước Đức đội tuyển. Quốc gia fan bóng đá hình tượng. Tại hạ thang đu sau khi, dĩ nhiên có vô số cổ động viên hướng về Cung Chính phất tay. Điên cuồng hoan hô tên Cung Chính. Thậm chí còn có gia hỏa điên cuồng xông lại. Yêu cầu cùng Cung Chính chụp ảnh chung. Muốn ký tên đây. Điều này làm cho Cung Chính trong lòng ấm áp dễ chịu. Tuy rằng không có cúp quán quân, nước Đức liên đoàn bóng đá vẫn là vì là nước Đức đội tuyển quốc gia chuẩn bị xe buýt. Trước tiên nhiễu thành một tuần, sau đó sẽ đi thị chính trung tâm trước quảng trường. Bọn họ lại nơi nào tiến hành cuối cùng đại cuồng hoan. Quốc khánh chúc, leo lên xe buýt, Cung Chính tâm tình kích động không thôi. Hắn thật không có nghĩ đến nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sẽ như vậy nghênh tiếp hắn. Này cũng thật là một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Cái này chúc mừng nhưng là toàn quốc trực tiếp. Trước máy truyền hình rất nhiều người Đức đều nhìn thấy màn này. Sanke 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer mắt thấy hiện trường Cung Chính cái kia được hoan nghênh dạng, hắn tức giận đến trực cầm trong tay điều khiển từ xa cho rơi ngũ mã phân thây. Dietmar Mahop ở trước máy truyền hình nhìn thấy tình huống như vậy. Trong lòng hắn lập tức ung dung không ít, cũng còn tốt tối chuyện xấu cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ cũng không cần nhanh như vậy địa muốn trụ muốn bán đi Cung Chính. Kỳ thực lúc trước, vì chuyện này, Dietmar Mahop đã cho đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick gọi điện thoại tới. Ralf Rangnick đã nói tới rất rõ ràng, để đội bóng cái này mùa giải cũng không muốn cân nhắc bán đi Cung Chính vấn đề này. Nếu như thật sự có muốn bán đi Cung Chính ý tứ, vậy thì chờ mùa giải tiếp theo đi. Khi biết Ralf Rangnick lời nói sau khi, Dietmar Mahop trong lòng vẫn căng thẳng. Hắn vẫn đúng là sợ Cung Chính cùng cổ động viên nước Đức trong lúc đó quan hệ quá mức sơ cứng. Nếu như nói như vậy, Hoffenheim nhưng là khó lạc. cũng may xấu nhất tình huống không có phát sinh. Diet Mahop trong lòng một hồi ung dung không ít, thả tay xuống bên trong điều khiển từ xa. Hắn Diet Mahop rốt cục có thể khỏe mạnh ngủ một giấc. Vào lúc này, Cung Chính Chính đang Berlin hiện trường cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên nước Đức cùng nhau điên cuồng chúc mừng, điên cuồng ăn mừng. Ngày hôm nay là nước Đức giới bóng đá một cái ngày lễ. Bọn họ đương nhiên đến điên cuồng, đến chúc mừng. Mà ngay tại lúc này, Layman đem Cung Chính gọi vào một bên. Cung Chính mắt thấy đội bóng lão đại ca Layman đem chính mình gọi qua một bên. Cung Chính trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn còn thật không biết Layman vào lúc này tìm hắn gặp có những chuyện gì. Layman tựa hồ nhìn ra Cung Chính ý nghĩ. Hắn lập tức nói. Cung, người ở người hiện tại câu lạc bộ trải qua hài lòng sao? Layman đương nhiên rất rõ ràng Diet Mahop có bán đi Cung Chính ý tứ. Vì lẽ đó hắn mới gặp như vậy trực tiếp dò hỏi. Nghe được Layman nói như thế, Cung Chính càng là khiếp sợ. Xem ngày hôm nay Layman ý này, tựa hồ có vì những thứ khác câu lạc bộ làm thuyết khách ý tứ a. Đến tột cùng là cái kia một nhánh câu lạc bộ đây. Là hắn hiện tại ông chủ Stuttgart sao? Nhưng là hiện đang không có truyền ra Stuttgart đối với mình có hứng thú a. Lẽ nào chính là trước hắn ông chủ Premier League Arsenal? Đúng rồi, ở gần nhất là truyền ra Arsenal vừa ý tin tức về chính mình. Thậm chí truyền tới, Wenger vì mình còn đi tới Thụy Sĩ. Có điều, ở Thụy Sĩ Wenger tại sao không có tìm đến mình? Cung Chính liền không được biết rồi. Ở hiện tại câu lạc bộ, vẫn được đi. Cung Chính lạnh nhạt nói. Hoffenheim đối với ta có ân. Là bọn họ ở ta chán nản nhất thời điểm. Cho ta cơ hội, để ta đi vào nghề nghiệp giới bóng đá. Bọn họ đối với ta không sai. Ta trải qua cũng rất vui vẻ. Layman nhìn một chút Cung Chính vẻ mặt. Sau đó nói, bọn họ là đối với ngươi có ân tình. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn có bán đi tâm tư của ngươi. Này không phải là ngươi vong ân phụ nghĩa, mà là bọn họ cho rằng ngươi đã không ở kế hoạch của bọn họ ở trong. Vì lẽ đó vào lúc này, ngươi nên vì ngươi tìm một cái nhà dưới. Bọn họ có bán đi ý của ta. Cái này làm sao ngươi biết? Nghe Layman, Cung Chính chau mày. Hoffenheim chủ tịch Diet Mahop có bán đi ý của hắn. Cung Chính đương nhiên biết. Tin tức này nhưng là đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick tiên sinh chính mồm nói cho hắn. Có điều, Ralf Rangnick đã nói rõ ràng. Chỉ ít tại đây cái mùa giải Hoffenheim sẽ không bán đi hắn. Ha ha, ta đương nhiên biết, ta cùng Hoffenheim quan hệ có thể không bình thường. Các ngươi huấn luyện viên Ralf vẫn là ban đầu ta vẫn là ta dẫn đường đây. Ta đương nhiên biết Diet Mahop có bán đi ý của ngươi. Layman nhàn nhạt thở dài một tiếng. Sau đó nói. Được rồi không nói cái này. Ngươi có suy nghĩ hay không quá ngươi chạm tiếp theo? Có hay không muốn đi địa phương? Nghe Layman, Cung Chính rơi vào trầm tư. Đến tột cùng là Layman quá hạn cơ chứ? Vẫn là hiện tại Diet Mahop tiên sinh lại có bán đi ý của chính mình. Lập tức Cung Chính liền rơi vào trầm tư. Đang suy tư vấn đề này. Layman mắt thấy Cung Chính rơi vào trầm tư. Layman cho rằng cái tên này là đang suy nghĩ hắn đến tột cùng muốn đi chỗ đó đi. Xem ra cái tên này cũng là muốn rời khỏi Hoffenheim. Hiện tại truy đuổi ngươi câu lạc bộ có thể rất nhiều a. Có người nói thật giống có Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich cùng với Arsenal. Gen Layman khẽ mỉm cười. Sau đó hẹp nhìn chằm chằm Cung Chính con mắt nói rằng. Nghe Layman, Cung Chính trong lòng thở dài. Quả nhiên cái tên này chính là vì bọn họ ông chủ cũ Arsenal đến. Kỳ thực, vào lúc này, Cung Chính còn thật chưa hề nghĩ tới rời đi Hoffenheim. Hắn là loại kia có cựu oán tất báo có ân cũng tất báo người. Hoffenheim đối với hắn có ân. Chỉ cần Hoffenheim không có bán đi chính mình. Hắn liền muốn ở Hoffenheim ở lại. Cung Chính ngẩng đầu lên. Mỉm cười nhìn Layman, mắt thấy Cung Chính tập trung chính mình. Layman lập tức nói, Arsenal giáo sư Wenger muốn gặp gỡ ngươi. Ngươi ngày mai có rảnh rỗi hay không? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.